Đỉnh cấp cuồng tế, chương 613, 613, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Rộng trong mắt lập lòe dữ tợn tia sáng. Hắn rõ ràng nhất sư phụ mình tính tình, quan tâm nhất chính là mặt mũi. Hắn tin tưởng mình nếu là nói như vậy, sư phụ mình nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên, khi nghe đến Lý Triều Rộng lời nói sau đó, Trịnh Kỳ Phong sắc mặt nháy mắt xanh xám tới cực điểm. Một cỗ sát ý cơ hồ không khống chế được từ trên người hắn tản mát ra. Ngươi nói thật sự, tên tiểu xúc sinh này thật là nói như vậy. Không sai, sư phụ, hắn chính là chỗ này nói gì. Lý Rộng cắn răng nghiến lợi nói. Tự tìm cái chết, Trịnh Kỳ Phong vừa nghe thấy lời ấy. Lửa giận trên mặt cơ hồ liền không khống chế nổi. Nhất ba trưởng hung hăng trên mặt bàn. Cái bàn trực tiếp nát bấy. Cái kia tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ trong phòng vang lên. Tốt tốt tốt, tiểu xúc sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Buổi tối hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút giết thế nào ta. Chấm, cùng lúc đó, Tô Thành, đỉnh xa xỉ số 6 biệt thự. Kỳ Tử Mặc ngồi ở trên ghế salon hút xì gà. Trong ngực của hắn ôm một cái quần áo mát mẻ nữ nhân. Trên mặt có mang theo vô cùng đắc ý thần sắc tới. Còn có mấy giờ trời liền đã tối. Tiếp qua mấy giờ, chính là hắn Kỳ Tử Mặc một lần nữa trở lại Trung Hải. Dương danh lập vạn thời điểm đến rồi. Có Mã ra chỗ dựa. Từ nay về sau, hắn chính là Trung Hải Vương. Sau này Trung Hải, hắn chính là nhất ngôn đường. Một câu nói, liền có thể chúa tể sinh tử của tất cả mọi người. Còn có Tô Lạc, nhường hắn nhận hết giày vò. Thù này không đội trời chung. Không bao lâu nữa, hắn nhất định phải Tô Lạc biết cái gì gọi là làm đến thiên không đường. Xuống đất không cửa, nghĩ tới đây. Kỳ Tử Mặc không nhịn được giơ tay lên ở bên người nữ nhân trên thân nắm một cái. Cất tiếng cười to lên. Đây mới là hắn mong muốn nhân sinh. Say nằm mỹ nhân gối. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Ha ha ha. Mực ca. Người ở đây cười gì vậy? Nói ra cho người ta nghe một chút. Nhân gia cũng cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ có hay không hảo? Bị Kỳ Tử Mặc nắm một cái nữ tử chẳng những không có bất kỳ ngượng ngùng. Ngược lại cả người đều hướng về Kỳ Tử Mặc trong ngực chui. Vừa dùng một loại nũng nịu âm thanh vấn đạo. Ha ha ha, đương nhiên vui vẻ, nếu không thì bao lâu? Ta liền có thể trở thành một nhà chi chủ. Trở thành Trung Hải Vương, người nói ta hài lòng hay không a? Kỳ Tử Mặc cười ha ha nói. Không chỉ có như thế, chỉ cần ngươi hôm nay phục dịch hảo lão tử, nhường lão tử hài lòng, chờ lão tử trở thành Trung Hải Vương, liền phong ngươi làm vương phi. Đúng, ngươi không phải nói ngươi ưa thích Maserati sao? Mua, ngày mai chờ ta trở lại, chúng ta liền đi để xe. Nữ nhân kia khi nghe đến Kỳ Tử Mặc mà nói, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Trực tiếp tại Kỳ Tử Mặc trên mặt hung hăng hôn một cái. Mực ca, người thật sự quá tốt rồi. Nhân gia thích nhất ngươi. Kỳ Tử Mặc nghe được nữ nhân. Ha ha ha phá lên cười. Đó là dĩ nhiên, bất quá, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người có phải hay không chắc có điểm hồi báo a, mực ca. Người quá xấu rồi. Nữ tử hờn dỗi trợn nhìn Kỳ Tử Mặc một mắt, cũng biết Kỳ Tử Mặc là có ý gì. Vừa mới chuẩn bị làm cái gì, chỉ nghe thấy một cái tràn ngập hí ngược âm thanh trong phòng vang lên. Chậc chậc, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình chơi gái. Xem ra ngươi nghĩ tại trên hoàng tuyền lộ, làm cái quỷ phong lưu. Nghe được cái này đột ngột xuất hiện âm thanh, Kỳ Tử Mặc cơ hồ là dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng này rõ ràng chỉ có hắn cùng nữ nhân này. Tại sao lại sẽ xuất hiện một thanh âm? Hơn nữa, bên ngoài biệt thự liền trông coi hôm nay Mã Hồng Núi hôm nay đưa cho hắn chi kia sức mạnh. toàn bộ đều là võ đạo tông sư. Chủ nhân của cái thanh âm này lại là như thế nào xông vào? Kỳ tử mặc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Theo bản năng nghiêng đầu đi, liền thấy tại không xa xa trên ghế ngồi một thân dáng người nhỏ gầy. Trên mặt mang một trương mặt nạ quỷ nam tử. Tí tí khí tức âm lãnh từ nầm tử trên thân tản mát ra. Bao phủ tại cả phòng ở trong. Khiến người ta run sợ. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại ở đây? Ta cho ngươi biết. Ngươi đừng làm loạn a, chỉ cần ta hét lớn một tiếng. Phía ngoài võ đạo tông sư đều sẽ xông tới. Ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Nếu như ngươi bây giờ đi liền lời nói. Ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hơn nữa, ta là chủ nhà họ Mã, Mã Hồng Sơn con nuôi. Ngươi nếu là giết ta, Mã gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ tử mặc cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết đối phương tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Hắn bây giờ kêu to lời nói. Hắn nhất định sẽ chết. Hắn chẳng qua là một người bình thường. Đối phương có thể lặng lẽ xông tới. Đối phương đồng dạng có thể trông nháy mắt giết hắn. Tiếp đó thong dong rời đi. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm nói đúng là phục đối phương từ bỏ ám sát chính mình. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói. Không biết mời ngươi tới giết ta người. Cho ngươi bao nhiêu tiền. Chỉ cần ngươi không giết ta mà nói. Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Không. Gấp ba giá tiền. Như thế nào? Tiền. Ta không thiếu. So với tiền. Mệnh của ngươi đối với ta càng có lực hấp dẫn. Quỷ đói nhếch nhếch miệng. Phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Từ trên ghế đứng lên. Từng bước hướng về kỳ tử mặc đi tới. Mỗi đi một bước, trên người của hắn sát ý lại càng nồng. Kỳ tử mặc bên người nữ nhân kia. Nơi nào nhìn thấy qua cái tràng diện này. Hét lên một tiếng, trực tiếp dọa ngất tới. Cả phòng chỉ còn lại kỳ tử mặc cùng quỷ đói hai người. Kỳ tử mặc nhìn xem quỷ đói hướng về tự mình đi tới. Hoàn toàn luống cuống. Cả người không khống chế được hướng phía sau co lại. Âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Ngươi đừng làm loạn. Ta múa kêu. Chỉ cần ta vừa gọi. Coi như ngươi giết ta. Ngươi chạy không được rơi. Quỷ đói nhếch nhếch miệng. Âm thanh không có chút rung động nào nói. Ngươi nói là bên ngoài mấy cái kia phế vật sao. Thật đáng tiếc. Tại ta đi vào phía trước. Đã trước tiên đem bọn hắn đưa xuống hoàng tuyền. Đợi chút nữa ngươi ở đây trên hoàng tuyền lộ đi nhanh một chút. Có lẽ có thể đuổi kịp bọn hắn. Nghe được quỷ đói mà nói. Kỳ tử mặc cả người đều cứng ở nơi đó. Khuôn mặt khó mà chi sắc. Phía ngoài mấy cái võ đạo tông sư đều đã chết. Cái này, gia hỏa này là đang lừa mình a, võ đạo tông sư. Đặt ở Trung Hải. Đó chính là cường giả số 1, tồn tại vô địch, lúc nào, võ đạo tông sư không đáng giá như vậy, dễ dàng như vậy liền chết. Hắn mở to hai mắt nhìn xem quỷ đói, vừa định mở miệng nói chuyện, quỷ đói thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm ngón tay trực tiếp bấu vào trên cổ của hắn, đem hắn cả người đều nhấc lên trời. Kỳ tử mặc hai chân không ngừng đá, nỗ lực muốn dãy giụa, thế nhưng là không dùng được. Hắn chỉ có thể hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem quỷ đói. Âm thanh mang theo run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Cha nuôi ta là Mã Hồng Núi. Mã Hồng Núi, ngươi yên tâm, có lẽ không bao lâu nữa. Mã Hồng Sơn giã sau đó đi theo ngươi. Nhớ kỹ. Đến rồi Diêm Vương nơi đó. Đừng quên nói. Người giết ngươi gọi là quỷ đói. Quỷ đói nhếch nhếch miệng. Năm ngón tay hơi dùng sức. Răng rắc một tiếng. Cổ vặn gãy. Kỳ tử mặc thân thể kịch liệt co quắp. Hắn không cam tâm. Hắn lập tức phải quật khởi. Hắn sao có thể chết a? Đáng tiếc. Hắn bất lực. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được sinh mạng trôi qua. Vài giây sau, hắn chết, tiện tay đem kỳ tử mặc thi thể ném ra. Quỷ đói liếc mắt nhìn té xỉu xuống đất nữ nhân. Thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Toàn bộ biệt thự lần nữa lâm vào bình tĩnh ở trong. Phảng phất hắn người này chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Quỷ đói thân ảnh rời đi không bao lâu. Cái kia hôn mê trên ghế salon nữ tử sâu kín mở mắt. Khi nàng nhìn thấy bên cạnh kỳ tử mặc chết không nhắm mắt bộ dáng. Cả người như là ngốc trệ đồng dạng. Không bao lâu một tiếng rít chói tai vang vọng toàn bộ biệt thự. Giết người, cách chương.